Chương 907, ạt khiếp sợ. Đang ở tố bị trịa họ gì ghệ mì vừa rồi mất thần trong nháy mắt đó, Trương Lương đã cầm lăng tiêu kiếm, đã lâu không gặp, thế nhưng Trương Lương rất nhanh thì tìm được rồi ban đầu cảm giác quen thuộc tố bị trịa họ gì ghệ mì vừa lúc ở Trương Lương bên cạnh, may mắn giữ cổ cỡ xạ cả bệ mạo hiểm nhắc nhở nàng, mới để cho nàng từ chính mình mới vừa thất thần bên trong phục hồi tinh thần lại. Nguy rồi! Tố bị trịa họ gì ghệ mì phản ứng kịp sau đó, thầm nghĩ đến nơi này một câu nói. Tại loại này phải chết thời khắc thất thần, giả như là ở chiến đấu chân chính lúc, chính mình chỉ sợ sớm đã bị thương đi. Bất quá ngay cả như vậy, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì cũng biết, đã biết lúc sau đã phản ứng qua đã muộn. Trương Lương vừa lúc đang ở của nàng ngay phía trước, cho dù nàng lúc này phản ứng kịp, thì có ích lợi gì đâu vừa lúc. Trương Lương mui kiếm thật nhanh quét qua tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì bên cạnh những đồng bạn, mọi người dồn dập bị đánh rút lui không thôi. Cũng có cùng tố bỉ trịa họ gì ghệ mỉ quan hệ cũng không tệ, nhìn thấy tố bỉ trịa họ gì ghệ mỉ chính là kế tiếp, lập tức lo lắng la lên tố bỉ trịa họ gì ghệ mỉ tên. Chỉ là, lúc này tố bỉ trịa họ gì ghệ mỉ nơi nào còn nhớ được phản ứng đâu nhìn trước mắt tình cảnh, tố bỉ trịa họ gì ghệ mỉ thật là có vài phần không biết nên nói chút gì mới khá ý tưởng. Cho dù là trải qua bách chiến các thành viên, ở vào thời điểm này, tự nhiên cũng không có biện pháp đối trước mắt cái này mang cổ quái mặt nạ nam nhân tạo thành thương tổn sao nhìn trước mắt tình cảnh. Tố bỉ trịa họ gì ghệ mỉ chỉ có thể nghĩ biện pháp bảo vệ thân thể của chính mình. Vừa lúc đó, Trương Lương đã tới trước mặt nàng. Tố bỉ trịa họ gì ghệ mỉ không có tách ra Trương Lương ánh mắt, ngược lại thì ngẩng đầu, lặng lặng nhìn chăm chú vào trước mắt Trương Lương. Ánh mắt của nàng như trước quật cường, Trương Lương xem rõ ràng người trước mắt là ai sau đó. Thủ hạ chính là động tác nhỏ bé không cảm nhận được dừng lại một chút. Chỉ một lúc, tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ liền hưởng thụ cùng những thứ khác các đội viên một dạng đãi ngộ, cả người tung bay đi ra ngoài, vô cùng chật vật mượn cùng với chính mình sau lưng phi hành trang bị mới có thể dừng lại. Ở đánh bay tổ bỉ trịa họ gì ghệ mỉ sau đó, Trương Lương cầm kiếm đứng ở tại chỗ, nguyên bản vóc người thoạt nhìn hơi có vẻ thon gầy hắn, lúc này lại là có vài phần khiến người ta không dám nhìn gần màu sắc. Những cái này nguyên bản còn khí thế hung hăng vây quanh Trương Lương ở các thành viên, lúc này đối mặt với Trương Lương ánh mắt, cư nhiên cũng không dám đối diện, mà là lặng lẽ thối lui. Thoạt nhìn, trong các nàng lợi hại nhất tổ bị trịa họ gì ghệ mỉ cũng không có biện pháp ứng phó cái này mang cổ quái mặt nạ nam tử, để các thành viên cũng nhiều vài phần cảm giác bất đắc dĩ. Nhìn trước mắt các thành viên đều đã nhượng bộ, Trương Lương cũng không coi ở lâu. Hắn chẳng qua là đem tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì đánh bay ra ngoài, cũng không có dùng tử lực khí, mà là lặng lẽ thả nhẹ độ mạnh yếu, dùng cũng là sống kiếm. Chúng ta đi. Cúi đầu, hướng về phía trong ngực tổ kỷ xạ kỷ cụ du mì nhẹ nói một cái câu, Trương Lương đã mang theo nàng thật nhanh thoát đi cái này địa phương. Lúc này vẫn có thể miễn cưỡng cùng các thành viên đánh ngang tay, thế nhưng cái này trong ngực tinh linh để Trương Lương cảm giác mình giống như là ôm một viên bom hẹn giờ giống nhau. Bất kể là nói như thế nào, Trương Lương có thể không phải những cái này tiểu tuổi trẻ, hắn hết sức tin tưởng, cái này trên thế giới, bất kể là loại người gì cũng có tính hai mặt. Tuy là Trương Lương cũng thấy qua giống như là dạ tổ ghệ mỉ tỏ cả cùng rổ xỉ nổ đơn thuần như vậy tinh linh, thế nhưng cái này trên thế giới không có khả năng toàn bộ đều là người tốt. Coi như là muốn chiến đấu, cũng phải cần đem chính mình trong ngực viên này bom hẹn giờ cho xử lý xong sau đó. Ôm trong ngực ý nghĩ như vậy, Trương Lương ôm tổ kỷ xạ kỷ cụ rủ mì thật nhanh rời đi. Nhìn Trương Lương mũi chân điểm nhẹ vài cái, liền biến mất cao lầu giữa cao ốc, ở tòa này trấn nhỏ bên trên, à các nàng cũng không dám tùy tiện truy tung xuống phía dưới, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía tổ trưởng rủ cổ cờ xạ cả bệ. Súng ngắm tại khoảng cách gần như vậy cũng không phải sử dụng đến, nhanh đi mấy người, nhìn nó gì ghệ mì có bị thương không. Giải u cổ cỡ xạ cả bệ nhìn tô bị trịa họ gì ghệ mì bị đánh bay ra ngoài, trong lòng vừa tức vừa cấp bách, à bên trong các thành viên quan hệ đều tương đối không sai, vì vậy chứng kiến tô bị trịa họ gì ghệ mì bị đánh bay ra ngoài, mọi người lập tức chạy đi đỡ dậy nàng. Họ gì ghệ mì, ngươi có chuyện gì hay không họ gì ghệ mì? Ngươi có bị thương không không đơn thuần là giải ủ cổ cỡ xạ ca bệ quan tâm, còn có những người khác, cũng là toàn bộ đều tụ tập đến rồi tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì bên cạnh, lo lắng nhìn trước mắt tổ bỉ trịa họ gì ghệ mì, không biết nên như thế nào hình dung lúc này ánh mắt của nàng. Đối mặt với nhiều người như vậy quan tâm, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì cũng không nhịn được cảm giác được ấm áp, bất quá bị nâng dậy sau đó, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì rất nhanh liền cảm giác được, trên người của mình căn bản cũng không có chịu đến chút nào thương tổn. Nếu như nhất định phải nói bị thương, đại khái chính là mới vừa rồi bị cái kia mang cổ quái mặt nạ nam nhân đánh bay ra ngoài thời điểm, y phục trên người trên mặt đất lây dính vài phần bụi bặm đi. Thực sự một chút tổn thương cũng không có. Những thứ khác vài cái muội tử nhìn trước mắt Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì dáng dấp, nhịn không được kinh ngạc. Lẽ nào các ngươi bị thương sao? Nhìn bên cạnh muội chỉ kinh ngạc dáng dấp, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì có chút mê hoặc chớp chớp con mắt, trực tiếp hỏi. Đương nhiên, chúng ta đều bị đánh bay ra ngoài xa như vậy, làm sao có thể không có gì? Bên cạnh nhận lời gốc muội chỉ lập tức không chút nghĩ ngợi nói rằng, bất quá rất nhanh, theo nàng thoại ngữ nói xong, nguyên bản không cần phải nghĩ ngợi thoại ngữ cũng dần dần nhỏ xuống. Ừ, mới vừa chạy tới giây ủ cổ cỡ xả cả bệ cũng nhìn chung quanh một chút những thứ này mới vừa cùng Trương Lương chính diện đối đầu các thành viên răng dấp, lúc này mới phát hiện, những thành viên này ngoại trừ ngẫu nhiên vài cái trên mặt trên người bẩn thỉu, thế nhưng vậy cũng là chính mình nhiễm phải, trừ cái đó ra, cũng là không có chút nào vết bẩn chỗ, chớ đừng nói gì bị thương tổn. Người nam nhân kia, thật là tinh linh sao? Chứng kiến chu vi những người này răng dấp, coi như là kẻ ngu si cũng biết, vừa rồi người nam nhân kia là có ý nương tay, bằng không, mọi người cũng không khả năng không phát hiện chút tổn hao nào đứng ở chỗ này. Nghe được người bên cạnh nghi vấn, giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ cùng Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì trong lòng đồng thời toát ra một cái ý nghĩ, có tốt như vậy tinh linh sao? Đối phương khẳng định không phải cùng lần trước cái kia tinh linh giống nhau, không thể chủ động chiến đấu cái kia nhất hệ. Căn cứ người đàn ông kia tốc độ cùng lực lượng đến xem, hắn hẳn là đang chiến đấu phương đi hệ nở cũng hết sức xuất sắc. Bất quá không biết vì sao, lại đối với chúng ta lưu thủ. Chiến đấu về sau, giải u cổ cỡ xạ cạ bệ có chút củ kết ở nơi nào tổng kết. Tại sao muốn nói cuốn quýt đây? Vậy đại khái là bởi vì giải u cổ cỡ xạ cạ bệ cũng hiểu được cổ quái đi, giả như là đổi thành những người khác ở chỗ này. Giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ hoặc là sẽ không có như thế củ kết ý nghĩ. Bất kể là không phải tinh linh, đều trực tiếp như ong vỡ tổ lên đem đối phương bắt là được. Nhưng là giống như là Trương Lương như vậy tốc độ so với các nàng còn nhanh hơn, lại có thể chiến đấu, ở chiếm ưu thế tình huống bên dưới rồi hướng các nàng buông tha một con ngựa, phức tạp như vậy củ kết tình huống, cho dù là kinh nghiệm phong phú giải ủ cổ cỡ xạ cạ bệ cũng cảm giác được một trận bất đắc dĩ. Nàng cũng không biết nên xử lý như thế nào tình huống như vậy, bởi vì này trường hợp chính cô ta cho tới bây giờ cũng không có gặp được. Vì sao, ta cảm thấy người kia quen thuộc như vậy đâu? Nhìn thấy giải ủ cổ cỡ xạ cả bệ cái kia vẻ mặt củ kết răng rấp, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì vô cùng thức thời không có tiến lên nói, bất quá vậy cũng không phải là bởi vì Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì không có sự tình làm, nàng chẳng qua là ở trong lòng hồi tưởng vừa rồi Trương Lương răng rấp. Giả như trước khi nói Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì vẫn cảm thấy Trương Lương có chút quen thuộc, vừa rồi lúc chiến đấu gặp thoáng qua, càng làm cho Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì ngửi được vài phần mùi vị quen thuộc. Không biết vì sao, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì luôn là cảm thấy, người nam nhân kia tuy là nét mặt mang một cái mặt nạ, thế nhưng nàng lại cảm thấy đối phương cực kỳ giống một người. Ngay cả âm thanh cũng vậy, đặc biệt giống như là người kia cố ý đem thanh âm đè thấp sau đó nói, ôm ý nghĩ như vậy. Lúc này Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì dĩ nhiên là trong khoảng thời gian ngắn lâm vào không nói trong. Cho dù trong lòng trực giác tự nói với mình, người kia khả năng cùng chính mình biết Trương Lương hết sức tương tự, thế nhưng Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì lý trí đã ở nói cho nàng biết, người đến tuyệt đối không thể nào biết là Trương Lương. Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì cùng Trương Lương nhận thức đại khái sắp 10 năm, trong quãng thời gian dài dằng dặc như thế. Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì đã từng len lén xem qua Trương Lương không biết bao nhiêu thời gian. Ở Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì trong trí nhớ, Trương Lương nhưng cho tới bây giờ chưa từng có dáng vẻ như vậy thời khắc. Nghĩ tới đây, Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì cũng không khỏi nhức đầu nhíu mày. Bởi vì, cái này sự tình, bản thân liền tồn tại một cái không có khả năng thực hiện điều kiện. Trương Lương làm sao lại có lợi hại như vậy kỹ xảo đâu ở trên bầu trời phi. Còn có thể vô căn cứ triệu hồi ra một thanh kiếm, loại này kỹ thuật như thần bản lĩnh, cũng chỉ có tinh linh mới có thể làm được đi. Tô Bỉ Chìa Họ Dì Ghệ Mì trong đầu lặng lặng hồi tưởng Trương Lương răng dấp, một bên yên lặng bài trừ Trương Lương sẽ là tinh linh khả năng như vậy, nàng gần như sắp muốn tương đương với cùng Trương Lương cùng nhau lớn lên, Trương Lương là không phải tinh linh, Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mì cảm giác mình hết sức tin tưởng. Đáng tiếc là, lúc này Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mì cũng hiểu được chính mình suy nghĩ lâm vào trong ngõ cụt, giả như đối phương không phải Trương Lương. Như vậy, vì sao chính mình vẫn luôn cảm thấy đối phương quen thuộc bên này Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mì sự bất đắc dĩ cùng phiền muộn tạm thời không đề cập tới, nàng cũng chỉ có thể rơi vào chính mình quấn quýt trong. Bất quá rất nhanh, đã bị giữ cổ cờ xả cả bệ cắt đứt, bất kể như thế nào. Cái kia tinh linh nếu ly khai, ta sẽ đem cái này sự tình nói cho thượng cấp, mọi người tiếp tục hướng phía suối nước nóng phương hướng xuất phát. Được mới vừa đã trải qua một trận chiến đấu, à đối với phao ôn tuyển ý tưởng chẳng những không có biến mất, ngược lại thì càng thêm thịnh vượng, thật không biết nên các nàng là tinh lực thịnh vượng tốt đây, vẫn là không buồn không lo tốt. Hoặc có lẽ là, đơn này tinh khiết là giữ cổ cỡ xạ cả bệ quá mức chấp nhất quan hệ đi. Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mỉ cũng là đứng ở một bên vẻ mặt khó hiểu dáng dấp nhìn trước mắt giữ cổ cỡ xạ ca bệ, nàng đại khái là mãi mãi cũng không có cách nào lý giải giống như là giữ cổ cỡ xạ ca bệ loại này chấp niệm đi. Ở nơi này dừng lại đi. Lúc này Trương Lương cũng không biết phía sau mình còn xảy ra nhiều như vậy sự tình, đương nhiên cũng càng thêm không thể nào biết mới vừa cùng chính mình gặp thoáng qua Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mỉ gần như sắp muốn nhận ra hình dạng của mình. Đối với Trương Lương mà nói, hắn cảm thấy, mình và Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mì đồng thời xuất hiện cũng không nhiều, bất kể là thế nào, hắn lúc này trên mặt còn mang mặt nạ, còn đặc biệt thấp giọng nói, làm sao lại bị Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mì nhận ra. Thế nhưng giả như để Trương Lương biết, đã từng Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mì, tại chính mình đến trường cùng tan học trên đường, đều len lén ở sau lưng nhìn kỹ cùng với chính mình, có thể hay không để hắn nâng chán. Cũng là bởi vì như vậy, một ngày lại một ngày nhìn Trương Lương dáng dấp cùng bóng lưng, mới có thể để Tô Bỉ Chỉ Họ Dì Gệ Mì đối với Trương Lương làm được quen thuộc như thế tình trạng, giả như là đổi thành những người khác. Cho dù là giữa lúc bất chi bất giác cùng Trương Lương sớm chiều chung đụng rổ xỉ nổ cùng dạ tổ Gệ Mì tỏ cả, cũng chưa chắc có thể theo như vậy chi tiết nho nhỏ bên trong nhận ra Trương Lương dáng dấp. Vừa rồi các nàng hẳn là cũng không có nhận ra hình dáng của ta. Lúc đầu chỉ là muốn đi ra tìm một con rối, không nghĩ tới còn gặp nhiều như vậy sự tình, thậm chí còn đem nhiều năm như vậy cũng không có đụng tới Lăng Tiêu Kiếm cũng cho kêu gọi ra. Thực sự là được rồi. Trương Lương một bên ôm tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì chạy đi, một bên ở trong lòng bất đắc dĩ nghĩ, thật vất vả cách xa một mảnh kia huyên náo phế tích, Trương Lương rốt cuộc lúc rảnh rỗi ngưng lại, hắn tìm được rồi một cái địa phương. Mới vừa đem trong ngực tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì bông. Tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì cũng đã xoay người nhìn về phía hắn, người rốt cuộc là người nào nghe được tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thoại ngữ, Trương Lương cảm giác đầu tiên chính là hết sức không nói, nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì, Trương Lương nhịn không được liếc mắt, những lời này là ta hỏi ngươi mới đúng chứ ta hỏi trước. Ai biết chính là, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì bên trên lại xuất hiện vài phần rảo hoạt nụ cười, nhìn Trương Lương nói rằng, được rồi. Trương Lương có chút im lặng nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, hắn lúc này mới có tâm tư thật tốt quan sát trước mắt cái này tinh linh răng dấp, bất quá rất nhanh, Trương Lương đã cảm thấy, chính mình dường như quên lãng cái gì trọng yếu sự tình. Không xong, cô tỏ gì cùng tỏ cả các nàng đều còn ở chờ ta đây. Trương Lương rốt cuộc nghĩ tới, chính mình vừa rồi tại bên kia chỉ hoãn lâu như vậy, tỏ cả các nàng hẳn là đã sớm không kịp đợi đi. Nhìn trước mắt tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, tuy là Trương Lương đối với cái này cái dáng dấp dáng đẹp thiếu nữ tại sao muốn người mặc gỗ thiệp quần áo ở trên đường cái chạy tới chạy lui, hơn nữa khiến cho người chú ý, là người thiếu nữ này nét mặt tại sao còn muốn mang một cái chú mắt, đây đều là để Trương Lương hết sức tò mò bộ phận. Bất quá lúc này đối với Trương Lương mà nói, là tối trọng yếu không phải lòng hiếu kỳ, mà là hắn đi ra quá lâu. Được rồi, ta không muốn biết ngươi là cái gì tinh linh. Cũng không muốn biết ngươi tại sao phải bỗng nhiên bị những thứ này nhân sở để mắt tới. Hiện tại ngươi đã thoát vòng vây, đàng hoàng tìm một địa phương nghỉ ngơi một chút. Hiện tại, chúng ta có thể ra đi, đường ai nấy đi. Trương Lương vô cùng dứt khoát nói rằng, hắn là cho là thật chưa cùng trước mắt cái này tinh linh nói tiếp ý tưởng. Ngược lại đến khi sau khi trở về, hắn có thể trực tiếp cùng cổ tỏ gì nói cái này sự tình. Lấy buôn tẩu răng nanh ở nơi này trên thế giới quyền lực và quyền hạn, muốn tra được trước mắt người thiếu nữ này rốt cuộc là người nào, chỉ sợ cũng không có vấn đề gì. Ngươi không muốn biết tên của ta sao? Vừa lúc đó, tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì nhìn Trương Lương vội vã giống như là muốn lập tức rời đi dáng dấp, đồng nhiên lên tiếng kêu hắn lại. Nghe được sau lưng tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thanh âm, Trương Lương ngược lại thật ngừng lại, bất quá đang nghe tổ kỳ xạ kỳ cụ rủ mì thoại ngữ sau đó, Trương Lương cũng là nhịn không được bật cười, ta thừa nhận, ngay từ đầu thời điểm, ta đúng là muốn biết tên của ngươi. Bất quá, ta cảm thấy, cái này đến khi ngươi nghĩ nói cho ta biết thời điểm lại nói tương đối khá. 4.000 chữ đại trương.